Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Tan biến. Lê Tích đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể nhanh chóng hướng về người nhiều nhất địa phương trốn đi, lại ở giữa không trung thượng đụng phải một tầng trong suốt kết giới, bắn ngược đến trên mặt đất. Vô luận nàng như thế nào gõ đều không làm nên chuyện gì. Lê Tích trong lòng sợ hãi dần dần dâng lên. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi Tiêu Dao môn chính là bộ dáng này đối đãi lui tới vô tội tu sĩ sao? Phóng ta đi ra ngoài. Kim sắc đại võng càng ngày càng gấp. Lê Tích mặt vặn vẹo, nhìn trong đám người khôi phục thành nguyên bản bộ dáng Vân Triệt, nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết Vân Triệt, uổng nàng đã từng còn đem hắn coi như bằng hữu. Bằng hữu chính là bộ dáng này đối đãi nàng sao? Vạn Hạc đoàn người từ trong đám người đi ra, Lê Tích nghiệt xúc, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Lê Tích nhìn đã từng trưởng bối các sư huynh, mặt có chút dữ tợn, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chính là thông qua Tiêu Dao môn phường thị thật nhan kính. Các ngươi mơ tưởng muốn ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. A, ta xem ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Phó đạo hữu, phiền toái ngươi. Hôm nay, ta Tiêu Dao môn liền thỉnh đạo hữu đem chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Lê Tích nhìn từ Tiêu Dao môn phía sau đi ra Miểu Pháp môn Phó Thanh Phong. Sắc mặt trắng nhợt, Phó Thanh Phong không có vô nghĩa. Đôi tay linh lực nâng lên, trong miệng niệm quyết khuy thiên kính. Mọi người cảm giác được Tiêu Dao phường thị đột nhiên chấn động. Nguyên bản vạn dặm không mây phía chân trời, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, mây đen ngưng tụ, là Thiên Cơ Tông khuy thiên kính. Thiên Cơ Tông khuy thiên kính như thế nào sẽ bố trí ở Tiêu Dao môn phường thị phía trên? Chẳng lẽ kia nữ tu thật là kia Tiêu Dao môn phản đồ? Cửu Nguyên Đại Lục phản đồ. Lê Tích, chúng tu sĩ không khỏi ly đến càng thêm xa chút. Trước kia Lê Tích vẫn là đạo môn thiên tài thời điểm, siêu cường số phận, đã bị rất nhiều người xưng là thiên đạo thân khuê nữ. Chính là từ khi này Lê Tích làm sự tình một kiện so một kiện hoang đường, một kiện so một kiện ác độc sau, mọi người cảm thấy nếu không phải này Lê Tích có vấn đề, chính là kia thiên đạo có vấn đề. Lê Tích cảm giác được thần hồn chỗ đột nhiên đau xót. Trên người huyễn nhan thuật pháp một tầng bị bong ra từng màng. A, trong cơ thể huyễn nhan đan bị khuy thiên kính hoàn toàn bước ra, mọi người rốt cuộc thấy được Lê Tích thật gương mặt, thật là kia Lê Tích. Cùng tu tiên liên minh truy nã trên bia giống nhau như đúc. Phản đồ, phản đồ, giết chết cái này phản đồ. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Lê Tích chịu đựng trên người đau nhức, nhìn chung quanh lòng đầy căm phẫn tu sĩ, một khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo, các ngươi này đó dối trá ngụy quân tử. Ta là phản đồ, ta trở thành phản đồ là ai bức? Là các ngươi Cửu Nguyên Đại Lục, là ngươi đạo môn, là ngươi Tiêu Dao môn, Vạn Đạo Tông, là kia đáng chết Tịch Ly, nàng mới là nhất đáng chết. Các ngươi một đám dối trá đến cực điểm. Cái gì đạo môn đại nghĩa? Cái gì nhân ái lễ nghi? Toàn bộ đều là chó má. Ta là đạo môn thiên tài thời điểm, các ngươi nói ta thiên tài, nói ta lợi hại, ta cho các ngươi thứ tốt thời điểm, các ngươi nói ta thiện lương, nói ta bình dị gần gũi. Khi ta từ thần đàn té ngã thời điểm, các ngươi một cái so một cái càng thêm dối trá. Tông môn vì cái gọi là đại nghĩa, bỏ ta, thế nhân mộ cường, nước chảy bèo trôi, nhục ta, vui sướng khi người gặp họa giả, hận không thể ra sức đánh chó rơi xuống nước giả. Tu tiên giới chỗ nào cũng có, ta có gì sai đâu? Ta số phận hảo, chẳng lẽ là ta sai? Ta muốn biến cường, muốn biến cường, muốn trở thành đệ nhất nhân, chẳng lẽ đây là ta sai? Các ngươi ai không nghĩ? Các ngươi ai không nghĩ? Mọi người không có quản Lê Tích điên cuồng hò hét, giết cái này phản đồ. Giết cái này phản đồ. Giết nàng. Sát. Ha ha ha. Các ngươi này đó dối trá đồ vật. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. lại ở gặp được sự tình thời điểm, chạy so với ai khác đều mau. Ghê tởm, câm miệng. Vạn Hạc nhìn có chút điên cuồng Lê Tích, khí ngực không ngừng phập phồng. Lê Tích, số phận hảo không phải ngươi sai, muốn biến cường cũng không phải ngươi sai. Thanh lãnh thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến, mọi người nhìn lại, một tiếng trắng thuần trường bào Thẩm Diệu từ chạy bộ tới, chẳng sợ đã mặc chỉnh tề, chính là tái nhợt, đã gầy ốm có chút thanh hắc gương mặt, đều ở rõ ràng minh bạch nói cho ở đây tu sĩ. Hắn mấy ngày này quá đến cũng không như thế nào hảo, nhìn đến ngày xưa sư phó. Lê Tích trong mắt có một cái chớp mắt mê mang, nhưng là lại hơi túng lướt qua, nàng đã không có đường lui. Ngươi số phận siêu quần, vốn là một chuyện tốt, chính là ngươi tự cho mình siêu phàm, càng không hiểu đến quý trọng, tham lam thành tánh, hiện giờ càng là gây thành đại họa. Tham lam thành tánh, ha ha ha ha. Cái gì gọi là tham lam thành tánh? Thế nhân toàn ái những thứ tốt đẹp, hướng tới sở hữu tốt đẹp sự vụ. Ngươi nói, ta có cái gì sai? Bọn họ muốn, có thể không từ thủ đoạn, có thể cầu thần bái Phật, có thể giết người đoạt bảo. Ta đâu? Vì cái gì ta liền không thể? Ta cũng là người, dựa vào cái gì người khác có thể ta liền không thể? Dựa vào cái gì ta nguyên bản có được đồ vật, mất đi sau, ta lại liền cho chính mình lấy lại công đạo quyền lợi đều không có. Chung quanh tu sĩ phẫn nộ đối với Lê Tích chỉ trỏ trỏ. Giết cái này phản đồ. Giết nàng. Nàng uổng vì đạo môn tu sĩ. Cấu kết ma tộc. Hủy ta cửu nguyên đại lục. Bái diện chi thành luân hãm đều là cái này phản đồ tạo thành. Bên trong có như vậy nhiều vô tội giả. Ngươi cái này phản đồ. Ngươi vào thành thời điểm, như thế nào liền không đáng thương bọn họ? Đáng thương bọn họ, dựa vào cái gì ta đáng thương bọn họ? Ta căn cơ tẫn hủy thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ đáng thương ta? Như thế nào không thấy các ngươi những người này có nửa phần đáng tiếc? Thế nhân vô tình, ta vì cái gì liền phải có tình? Thẩm Diệu che miệng thấp giọng ho khan, cảm giác cổ họng hơi ngọt. Lê Tích, ngươi muốn biến cường, không phải ngươi sai. Ngươi muốn ở tu tiên giới sinh tồn cũng không phải ngươi sai. Chính là ngươi đã chịu đựng không được thường nhân chắc trở khổ. Cũng không nghĩ nếm thế gian thống khổ. Ở gặp được trở ngại sau, không tỉnh lại tự mình. Một mặt bẩn thỉu người khác. Ngươi lòng có ngàn ngàn dục. Tâm ma muôn vàn. Tạo hạ rất nhiều sát nghiệt. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên còn muốn đem chính mình ân oán liên lụy đến vô số vô tội. Sinh linh trên đầu, sai. Cái gì là đối? Cái gì là sai? Các ngươi tới nói cho ta. Mấy thứ này, bất quá là các ngươi này đó ngụy quân tử chế định ra tới thôi. Ta muốn trở thành tu tiên giới người mạnh nhất. Trở thành có thể bóp méo quy củ người. Cái gì lại là vô tội sinh linh? Này tu tiên giới nào một ngày không phải có người ngã xuống? Ta sát mấy cái tu sĩ làm sao vậy? Cái nào cường giả trưởng thành không phải máu tươi lót đường? Quanh mình người càng thêm phẫn nộ, này Lê Tích là chết không nhận chướng. Nàng hại chết như vậy nhiều người. Hiện giờ thế nhưng còn ở nơi này không có nửa phần hối cải. Khẩu xuất cuồng ngôn, giết nàng, giết nàng, giết cái này phản đồ. Tiêu Dao Môn sẽ không còn muốn lưu nàng một cái tánh mạng đi. Tiêu Dao Môn có thể dưỡng ra như vậy một cái tai họa tu tiên giới phản đồ. Ai biết bọn họ có phải hay không cũng ở trong tối làm cái gì chuyện xấu. Ngoặc kép, hết chương.